Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Tiên Đình Nhập Thế. Lừa dối mọi người. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong vòng 5 ngày này, thương cách giới thảo luận nhiều nhất đề tài chính là Hoa Hạ Tiên Đình. Đối với cái này đột nhiên nhô ra thế lực, thương cách giới tất cả thế lực đều tồn tại lo âu. Nếu như là bình thường thế lực, bọn hắn cũng sẽ không làm sao quan tâm. Nhưng vấn đề là Hoa Hạ Tiên Đình thực lực tổng thể đều vô cùng cường đại. Cơ hồ mỗi một người đều có vượt cấp khiêu chiến chiến lực. Chiến lực cường đại coi thôi đi. Bọn hắn còn có lượng lớn thần binh lợi khí. Mà rất khiến bọn hắn lo lắng là Hoa Hạ Tiên Đình xử lý tác phong phi thường bá đạo. Hơn nữa nghe nói Thiên Hải Đế Quốc Thiên Tiên Hoàng Tổ bị Hoa Hạ Tiên Đình Thiên Hậu đánh bại bị thương mà chạy. Ngay cả Thiên Tiên đều không phải Hoa Hạ Tiên Đình Thiên Hậu đối thủ. Vậy bọn họ Thiên Đế há chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Dõi mắt toàn bộ thương cách giới. Cũng chỉ duy chỉ có Hoa Hạ Tiên Đình có 2 cái Thiên Tiên chiến lực. Huống chi đây cũng chỉ là bọn hắn tạm thời triển lộ ra chiến lực. Nói không chừng còn không ngừng. Có một cái như vậy cường đại lại bá đạo thế lực. Cũng không biết thương cách giới về sau sẽ biến thành thế nào. Bất quá lo lắng quy lo lắng. Bọn hắn còn rối rít là mang theo quả lễ đi tới Hoa Hạ Tiên Đình. Bởi vì Hoa Hạ Tiên Đình đã buông lời. Được thỉnh mời đến nếu mà không dám đến sẽ chờ bị diệt. Lúc này Hoa Hạ Tiên Đình có thể nói là đầy ắp cả người. Toàn bộ thương cách giới thế lực đều phái người qua đây. Hơn nữa cơ bản đều là thế lực chủ tự mình qua đây. Đi vào Hoa Hạ Tiên Đình bên trong. Tất cả thế lực người đều rối rít phát ra cảm thán. Quả nhiên không hổ là có 2 vị thiên tiên chiến lực thế lực a. Trận pháp này nếu mà không phải bọn hắn chủ động mở ra. Ta căn bản không phát hiện được nơi này có một bọn người giữa tiên cảnh. Linh khí thật là nồng đậm a. Nếu có thể tại đây tu luyện là tốt. Hồi đầu đến làm cho gia tộc những cái kia thanh niên tuấn kiệt bái nhập tiên đình mới được. Bọn hắn đang không ngừng cảm thán. Chỉ riêng là Dạ Dương bày ra đại trận đã đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi. Còn rất nhiều người ôm lấy để cho mình tộc nhân bái nhập Hoa Hạ Tiên Đình ý nghĩ. Tương đối Hoa Hạ Tiên Đình cường đại là quá rõ ràng. Nếu như mình có tộc nhân bái nhập Hoa Hạ Tiên Đình. Như vậy thì tương đương với có một cái núi dựa cường đại. Liền tính Hoa Hạ Tiên Đình không che chở bọn hắn cũng không cái gọi là. Ít nhất cũng sẽ không bị đối với. Lấy Hoa Hạ Tiên Đình biểu hiện ra bá đạo. Nói không chừng ngày nào một lời không hợp liền đối với người nào ai ai xuất thủ. A-di-đà Phật. Hướng theo một tiếng Phật hiệu vang dội. Vô niệm hòa thượng mang theo Phật quang xuất hiện tại Hoa Hạ Tiên Đình bên trong. Chỉ thấy hắn không ngừng đánh giá bao phủ Tiên Đình đại trận. Trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Trận pháp này rất đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Những người khác chỉ là cảm nhận được trận pháp phụ trợ chức năng. Căn bản không biết trận pháp này có khủng bố lực sát thương. Ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Hoa Hạ Tiên Đình, không đơn giản a, chẳng trách Tiên Đình chi chủ sẽ như vậy tự phụ. Xem ra Thiên Hải Hoàng Tổ bị đánh bại sự tình 10 có 8 9 là thật. Nhìn, đó là Linh Sơn Vô Niệm Đại Tôn giả. Nghĩ không ra hắn sẽ đích thân qua đây. Kỳ thực điều này cũng bình thường đi. Tương đối Hoa Hạ Tiên Đình bây giờ có thể nói là thương cách giới thế lực mạnh nhất. Đang lúc mọi người khe khẽ bàn luận thời điểm, Vô Niệm Hòa Thượng bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là Vô Vi Đạo Tông hợp cảnh đạo trưởng. Trừ bỏ bị Hoa Hạ Tiên Đình đánh bại Thiên Hải Hoàng Tổ, thương cách giới thiên tiên đều tới. Hợp cảnh xuất hiện lại là đưa tới một hồi nhỏ giọng nghị luận. Nghĩ không ra hợp cảnh đạo trưởng cũng tự mình qua đây a. Vô Niệm nhàn nhạt nhìn đến hợp cảnh nói ra. Là sợ bị Hoa Hạ Tiên Đình đối với sao? Hợp cảnh liếc qua đối phương. Cười mỉm mở miệng nói. Vậy Vô Niệm tôn giả lại tại sao tự mình tới đây chứ? Bần tăng cùng Hoa Hạ Tiên Đình chi chủ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hôm nay là Tiên Đình nhập thế đại điển. Đương nhiên muốn đích thân qua đây. Đúng dịp. Bần đạo cũng cùng thiên đế mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cho nên cũng tự mình qua đây. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh vọng ngữ. Vô niệm hai tay chặp lại chậm rãi nói ra. Sau đó một mình đi ra. Nhìn đến vô niệm bóng lưng. Hợp cảnh khinh thường nói ra. Người xuất gia không đánh vọng ngữ. Ta xem các ngươi linh sơn người là lời bịa đặt bên mép quài. Hắn không có hạ thấp giọng. Hơn nữa lấy vô niệm thiên tiên thực lực. Chính là nhỏ đi nữa âm thanh đều có thể nghe thấy. Một mình đi về phía trước vô niệm trong mắt hơi híp. Nguy hiểm quang mang chợt lóe lên. Vô vi đạo tông cùng linh sơn vẫn luôn không hợp nhau. Liền tính không ra tay đánh nhau. Gặp mặt cũng là châm chọc. Đông, một hồi vang dội tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ tiên đình. Một đám thế lực người rối rít dừng lại nghị luận. An tĩnh cùng đợi chuyện kế tiếp. Một lát sau, tiếng chuông xong, Dạ Khôi mang theo một đám Hoa Hạ tiên đình người đạp lên tường vân xuất hiện tại giữa không trung. Chậm rãi quét mắt một lần phía dưới. Dạ Khôi uy nghiêm nói ra, hôm nay chính là Hoa Hạ ta tiên đình nhập thế đại điển. Bản đế chính là tiên đình thiên đế. Ở chỗ này phi thường cảm tạ mọi người đến. Tại Dạ Khôi dứt lời sau đó, chúng thế lực lòng người bên trong không khỏi nhổ nước bọt đến. Không dám đến sao, các ngươi tiên đình đều buông lời không đến liền diệt. Hoa Hạ ta tiên đình tại thương cách giới một mực ẩn thế không ra. Mà hôm nay sở dĩ sẽ chọn nhập thế là bởi vì đem có liên quan ư đến toàn bộ thương cách giới xảy ra. Chuyện lớn, hướng theo Dạ Khôi nói lần nữa rơi xuống. Mọi người rối rít để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Có đại sự gì phát sinh? Thậm chí ngay cả cái này ẩn thế không ra khủng bố thế lực cũng kinh động. A-di-đà Phật, dám hỏi thiên đế là gì đại sự? Cùng mọi người chỉ dám trong lòng đoán khác nhau. Vô niệm hòa thượng trực tiếp mở miệng hỏi ra. Dạ Khôi nhẹ nhàng nhìn đối phương một cái sau đó chậm rãi nói ra. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ách, vô niệm hòa thượng lúng túng ngẩn người tại đó. Hắn là cho rằng lấy thân phận của mình địa vị vấn đối mới. Đối phương ít nhiều gì đều sẽ cho chút thể diện tiết lộ một ít. Nhưng hiển nhiên hắn là đánh giá cao mình ở Dạ Khôi trong lòng địa vị. A-di-đà Phật, nếu thiên đế không đồng ý tiết lộ, vậy cần gì phải nói ra đâu? Chỉ cho là mọi người một cái nhắc nhở. Dạ Khôi lần nữa xem ra hắn một cái sau đó nhẹ nói. Hoa Hạ ta tiên đình sứ mệnh chính là thủ hộ thương cách giới. Ngày sau hy vọng các ngươi có thể phối hợp nghe theo ta tiên đình điều phái. Mọi người lại là sửng sốt một chút. Từng cái dùng chất vấn ánh mắt nhìn đến Dạ Khôi. Cái này mới là mục đích của ngươi đi. Cái gì quan hệ đến toàn bộ thương cách giới chuyện lớn chỉ là ngươi dùng để dọa sợ chúng ta a? Ta vô vi đạo tông nhất định phối hợp Hoa Hạ tiên đình. Mọi người ở đây tâm lý hiểu lầm thời điểm. Hợp cảnh đột nhiên cao giọng nói ra. Tại hợp cảnh dứt lời sau đó, mọi người đầu nhất thời không phản ứng kịp. Tình huống này bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ a. Hợp cảnh vị này vô vi đạo tông tông chủ làm sao sẽ bởi vì đối phương một phen không có chút nào can. Cứ liền tin tưởng đâu. Hơn nữa còn tỏ vẻ ra là một bộ ủng hộ bộ dáng. Chẳng lẽ là thật? Lẽ nào vô vi đạo tông cũng có biết một ít? Có hợp cảnh vị này bậc nhân vật quan trọng lên tiếng. Tâm tư của mọi người lại lần nữa trở nên sống động. Vô niệm hòa thượng cau mày nhìn về phía hợp cảnh. Hôm nay hợp cảnh mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái này căn bản không giống như hắn biết cái kia hợp cảnh. Được rồi, nên nói đều nói rồi. Dạ Khôi mang theo ý vị không rõ ánh mắt nhìn thoáng qua hợp cảnh. Sau đó hướng về phía mọi người nói. Hoa Hạ tiên đình nhập thế đại điển mở ra. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng. Bao phủ Hoa Hạ tiên đình đại trận tản mát ra 7 màu tiên quang. Từng đạo cầu vồng xuất hiện tại tiên đình bên trong. Tiên nhạc vang lên theo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.